Rể hổ hào môn, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi Tô Tuyết trở về, sắc mặt trông rất khó coi. Trần Thanh Xuyên chỉ nghĩ cô nói chuyện với Hàn Sương không thuận lợi, tò mò muốn hỏi thêm. Tô Tuyết đã kể lại mọi chuyện. Trần Thanh Xuyên nở nụ cười. Em tức giận vì chuyện này à? Không đến mức đó đâu. Hàn Sương nói đúng, anh đúng là một chân đạp hai thuyền. Đứng trên góc độ của cô ta thuyết phục em là đúng. Trần Thanh Xuyên nói tốt cho Hàn Sương. Còn Hàn Sương thì lần nào cũng kể lể Trần Thanh Xuyên xấu xa thế nào. Điều này làm cho trong lòng Tô Tuyết có một sự tương phản rõ ràng. Ngay sau đó, cô ngồi trên ghế sofa, rúc vào vòng tay của Trần Thanh Xuyên, vẻ mặt rất dịu dàng. Em nghĩ rồi, về chuyện của Triệu Hồng Vũ, các anh luôn ở cùng nhau. Thật ra là em, cô muốn bày tỏ lòng mình và bày tỏ sự chấp nhận của mình với Triệu Hồng Vũ. Nhưng Trần Thanh Xuyên đã cự tuyệt. Trần Thanh Xuyên biết Tô Tuyết muốn nói gì, nhưng anh không muốn cô nói. Người phụ nữ của anh không thể kiêu ngạo trước mặt anh, nhưng không cần thiết phải cúi đầu. Anh muốn một con người, không phải một con vật nhỏ. Ôm Tô Tuyết trong lòng, Trần Thanh Xuyên nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tô Tuyết nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Xuyên, có thể cảm nhận được sự dịu dàng và tình yêu của anh dành cho cô. Lúc này Tô Tuyết cảm thấy trong lòng rất ấm áp, nhưng trong lòng lại có khúc mắc khác. Nếu chị Hồng Vũ không chấp nhận em thì sao? Bây giờ Tô Tuyết bắt đầu lo lắng Triệu Hồng Vũ sẽ không chấp nhận cô. Rốt cuộc thì Triệu Hồng Vũ là người đến trước, cô mới là người đến sau. Nhưng rõ ràng là cô đã nghĩ quá nhiều. Trần Thanh Xuyên gãi mũi cô. Sao chị Hồng Vũ lại không chấp nhận em? Chị ấy chấp nhận. Triệu Hồng Vũ đúng là đã chấp nhận. Bởi vì trước đó cô ấy đã nói rằng cô ấy không cần kết hôn với Trần Thanh Xuyên. Cô ấy chỉ hy vọng sau khi Trần Thanh Xuyên và Tô Tuyết kết hôn có thể giữ cô ấy ở lại nhà làm bảo mẫu, phục vụ cuộc sống của họ và làm bạn với Trần Thanh Xuyên mỗi ngày. Thế là đủ, một người phụ nữ dịu dàng và có hiểu biết như vậy làm sao có thể không chấp nhận Tô Tuyết. Cho nên chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi Trần Thanh Xuyên nói những lời này, Tô Tuyết cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Càng ngày càng ngả vào vòng tay của Trần Thanh Xuyên. Cô rất thích cảm giác này. Nhưng Trần Thanh Xuyên còn thích hơn nữa. Bàn tay xấu xa kia đã có thể chứng minh tất cả. Sự kích thích trong đêm này đương nhiên không phải thứ có thể diễn tả bằng lời. Cảm giác thoải mái dễ chịu do loại kích thích đó mang lại cũng là nằm ngoài nhân đạo. Sáng hôm sau tỉnh lại, trên mặt Tô Tuyết vẫn còn ửng hồng nhàn nhạt. Có thể nhìn thấy sự chói mắt của kích thích tối hôm qua. Trần Thanh Xuyên không đánh thức cô, chỉ hôn nhẹ lên khuôn mặt quyến rũ của cô. Sau đó xoay người rời khỏi giường. Dọn dẹp xong, Trần Thanh Xuyên nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Cuối cùng lái xe đến công ty. Sau khi đến công ty, Trần Thanh Xuyên tổ chức một cuộc họp như thường lệ. Sau khi sắp xếp công việc trong tay, anh bắt đầu bận rộn với việc cá nhân. Lời cảnh cáo của anh đối với Hàn Sương đã bị Hàn Sương bác bỏ thành công. Nếu Hàn Sương tự nhiên như vậy, vậy cần phải trả giá. Vì thế anh trực tiếp sử dụng mối quan hệ trong tay để tìm ra địa chỉ của Hàn Sương. Không bao lâu, địa chỉ của Hàn Sương đã được điều tra ra. Ở bộ phận phòng khách của khách sạn Đại Minh Thánh Thiện. Đúng vậy. Thứ duy nhất có thể lên được mặt bàn ở một thành phố lớn như vậy cũng chỉ có Đại Minh Thánh Thiện. Với thân phận của Hàn Sương thì sống ở đó cũng là chuyện bình thường. Sau khi xác nhận số phòng của Hàn Sương, Trần Thanh Xuyên lái xe tới. Đến Đại Minh Thánh Thiện cũng giống như đến nhà mình. Trong mắt Trần Thanh Xuyên không hề có sự khác biệt giữa hai nơi. Thế nên việc tìm được chỗ ở của Hàn Sương ở nhà riêng của mình thật sự rất đơn giản. Sau 5 phút làm việc, Trần Thanh Xuyên đến cửa phòng Hàn Sương dưới sự dẫn dắt của người quản lý sảnh. Anh đã quyết định hôm nay sẽ không làm gì Hàn Sương mà chỉ nói chuyện thật tốt với cô ta. Nói cho rõ ràng mọi chuyện, dù gì cô ta cũng là em gái của Tô Tuyết. Lần trước anh nói muốn đột phá điểm mấu chốt chẳng qua là để dọa Hàn Sương mà thôi. Trong đầu áng chừng kế hoạch, Trần Thanh Xuyên gõ cửa phòng, nhưng không có phản hồi. Chẳng lẽ Hàn Sương phát hiện mình đến rồi? Trong lòng có quỷ nên không dám mở cửa. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Xuyên định phái quản lý sảnh đi lấy thẻ phòng. Không thèm gõ cửa nữa. Nhưng đúng lúc này, bác gái dọn phòng đến mang theo thẻ phòng và chào quản lý sảnh rồi lên mở cửa. Trần Thanh Xuyên lúc này mới hiểu được. Khách trong phòng này rời khỏi phòng khi nào? Bác gái đến dọn phòng lắc đầu. Tôi không biết, buổi sáng tôi vừa mới đi làm. Quầy lễ tân đã tổng kết phòng cần được dọn dẹp. Cũng đúng, mỗi ngày quầy lễ tân đi làm sẽ tổng hợp số phòng của những khách hàng đã trả phòng cho bác gái dọn dẹp. Bác gái sẽ tiến hành dọn dẹp. Còn ra khỏi phòng lúc nào thì sao bác ấy biết được? Trần Thanh Xuyên liếc nhìn quản lý sảnh. Quản lý sảnh lập tức hiểu ý và vội vàng gọi điện cho quầy lễ tân để kiểm tra thời gian trả phòng. Một lúc sau, phản hồi từ quầy lễ tân đến, mới 9 giờ tối qua, khách hàng đã vội vã trả phòng. Trần Thanh Xuyên hiểu rằng vừa qua 9 giờ là lúc Hàn Sương và Tô Tuyết chia tay. Chắc hẳn là vì cảm thấy Trần Thanh Xuyên gây phiền phức cho cô ta nên cô ta vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi mất. Không dám ở lại thành phố này nữa. Nghĩ xong điểm này, Trần Thanh Xuyên có hơi giờ khóc giờ cười. Anh vốn định nói chuyện nghiêm túc với Hàn Sương. Ai ngờ người ta đã sợ hãi bỏ đi. Nhưng anh không trách Hàn Sương về chuyện này. Dù sao thì hôm qua anh đã cảnh cáo Hàn Sương. Dọa cho Hàn Sương sợ rồi. Được rồi, chạy rồi thì thôi. Nếu đã chạy thì chuyện này cứ vậy đi. Mặc dù Hàn Sương bỏ chạy. Nhưng nhà họ Hàn nhất định sẽ không từ bỏ người con gái Tô Tuyết này. Những người khác nhất định sẽ tới. Lúc đó nói chuyện vui vẻ với đối phương cũng chưa muộn. Còn chuyện cụ thể thì lúc đó lại xử lý cụ thể. Hàn Sương không ở trong Đại Minh Thánh Thiện. Cho nên Trần Thanh Xuyên đương nhiên không ở lại. Sau khi rời khỏi đây, anh lái xe đến công ty. Đang lái xe thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Đó là một dãy số không quen thuộc. Sau khi trả lời cuộc gọi, Trần Thanh Xuyên chưa kịp hỏi đối phương là ai. Giọng nói của Hàn Sương đã phát ra từ loa. Trần Thanh Xuyên, đồ khốn nạn thối tha nhà anh. Không ngờ là tôi còn dám gọi điện mắng chửi người đúng không? Tôi không chỉ dám gọi điện mắng chửi anh. Tối hôm qua tôi còn châm ngòi chị gái và bảo chị ấy chia tay với anh. Vì anh chính là đồ thối tha. Anh là đồ rác rưởi. Không xứng với chị gái tôi chút nào. Người thối tha như anh. Chôn trong đất cũng uổng phí một mảnh đất tốt. Sao nào? Có phải rất tức giận không? Có phải rất uất ức không? Nói cho anh biết, anh có tức giận cũng vô dụng. Bởi vì tôi không còn ở trong thành phố của các anh nữa rồi. Anh muốn tìm tôi cũng không được. Muốn trả thù tôi cũng không có cửa đâu. Nhưng anh yên tâm đi. Tôi sẽ không quên những gì anh đã làm với tôi. Tôi nhất định sẽ trả thù anh. Đồ vô lại thối tha nhà anh. Anh đợi đó cho tôi. Tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì đã làm trước đây. Nhất định, hùng hổ mắng một tràng. Hàn Sương cúp máy, không cho anh cơ hội nói chuyện nào. Trần Thanh Xuyên tức quá hóa cười. Anh vốn định nói chuyện thật tốt với Hàn Sương. Nhưng hiện tại xem ra mình vẫn quá tốt bụng. Hàn Sương này, chạy cũng bỏ chạy rồi. Nhưng sau khi bỏ chạy còn cố ý gọi điện đến mắng mỏ. Ỷ vào việc ở ngoài thành phố nên Trần Thanh Xuyên không làm gì được cô ta đúng không? Nếu là như vậy, Trần Thanh Xuyên chỉ có thể nói. Xin lỗi, cô nghĩ nhiều quá. Vì vậy ngay sau đó, Trần Thanh Xuyên lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Hàn Sương mắng xong muốn chạy à, không có cửa đâu, cách chương.